Gordon L. Prescott xuất hiện ở cổng tò vò của phòng khiêu vũ, tay cầm cốc. Ông ta mặc một bộ vest xám và một chiếc áo len cổ rùa bằng len bạc. Khuôn mặt trẻ con của ông được lau rửa sạch sẽ và ông ta vẫn có cái mùi xà bông, kèm đánh răng và bụi đường như thường lệ. Dominic thân yêu! Ông kêu lên, hua hua chiếc cốc của mình. Chào Kitting. Ông nói thêm cụt lủn. Dominic, cô trốn ở đâu thế? Tôi nghe bảo cô ở đây và tôi tìm mãi không thấy cô. Chào anh Gordon. Cô nói. Cô nói điều ấy khá vừa phải. Chẳng có gì xúc phạm trong giọng nói lịch sự điềm tĩnh của cô. Nhưng sau cái nốt thăng nhiệt tình của ông ta thì giọng cô vang lên một nốt dáng chết chóc bởi sự thờ ơ của nó. Như thể hai âm thanh đó hòa quyện với nhau tạo thành một đối ấm rành mạch, làm nền cho một giai điệu du dương là sự khinh miệt của cô. Prescott không nghe thấy tiếng cô. Cô bé, ông nói. Mỗi lần gặp cô, trông cô lại càng đáng yêu hơn. Ai mà nghĩ là chuyện này lại có thể. Lần thứ bảy, Dominic nói. Gì cơ? Lần thứ bảy anh nói thế khi gặp tôi, Gordon. Tôi đang đếm chúng. Cô không bao giờ chịu nghiêm túc cả, Dominic. Cô không bao giờ nghiêm túc. Thế sao, Gordon? Tôi vừa mới có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với người bạn tôi đây, Peter Keating. Một quý bà vẫy Prescott và ông ta chấp nhận cơ hội đó để lỉnh đi. Trông rất ngu ngốc. Và Keating vui mừng với ý nghĩ cô ta đã đuổi một tay khác vì một cuộc trò chuyện mà cô muốn tiếp tục với người bạn của mình là Peter Keating. Nhưng khi anh quay sang cô, thì cô lại ngọt ngào hỏi. Chúng ta đang nói đến đâu rồi, anh Keating? Và rồi cô lại nhìn chằm chằm một cách hết sức thích thú ngang qua căn phòng vào dáng vẻ héo hon của một người đàn ông nhỏ bé đang đứng ho bên một ly whisky. À, Keating nói. Chúng ta đang... Ồ, Eugene Pettingin kia rồi. Một người tôi rất yêu thích. Tôi phải đến chào Eugene. Và cô đứng dậy, đi ngang qua căn phòng, thân hình ngả về phía sau khi cô bước đi. Cô tiến về phía người đàn ông tứ tuần xấu xí nhất quả đất kia. Keating không biết anh đã bị cô xung vào hàng ngũ những người như Gordon L. Prescott hay là đây chỉ là sự tình cờ. Anh miễn cưỡng quay trở lại phòng khiêu vũ. Anh buộc mình phải nhập vào các đám khách khứa và trò chuyện. Anh quan sát Dominic Franken khi cô di chuyển qua các đám đông, khi cô dừng lại để trò chuyện với những người khác. Cô chẳng bao giờ liếc nhìn anh lần nào. Anh không thể quyết định liệu anh đã thành công với cô hay đã thất bại một cách thảm hại nữa. Keating đã xoay sở để có thể ở cửa ra vào khi Dominic ra về. Cô dừng lại và mỉm cười với anh một cách thích thú. Không, cô nói trước khi anh kịp mở miệng. Anh không thể đưa tôi về được đâu. Tôi có một chiếc xe đang đợi. Tuy nhiên tôi vẫn cảm ơn anh. Cô đi và anh đứng ở cửa, bất lực và nghĩ một cách tức tối vì anh tin rằng mình đang đỏ mặt. Anh cảm thấy một bàn tay mềm mại trên vai mình và quay lại thì thấy Francon bên cạnh. Về nhà chứ Keating, để tôi cho cậu đi nhờ xe. Nhưng cháu tưởng bác phải đến câu lạc bộ lúc 7 giờ. Ôi, chả sao đâu. Tôi sẽ hơi muộn một chút, không vấn đề gì. Tôi sẽ lái xe đưa anh về nhà, không sao hết cả. Có một chút chú ý kỳ lạ trên khuôn mặt Franken. Khá bất thường và không phù hợp với ông. Keating lặng lẽ đi theo ông một cách ngạc nhiên và không nói năng gì khi họ đã ở trong ánh sáng mờ mờ, thoải mái trên xe của Franken. Thế nào? Franken hỏi một cách e dè. Keating mỉm cười. Gai, bác là đồ ngốc. Bác không biết quý cái mà bác đang có. Sao bác không nói cho cháu biết? Cô ấy là cô gái đẹp nhất cháu từng gặp. Ừ, đúng thế. Franken nói một cách dầu dĩ. Có thể đó chính là rắc rối đấy. Rắc rối? Rắc rối ở đâu nào? Cậu thực sự nghĩ thế nào về con bé hả Peter? Quên vẻ bề ngoài đi. Cậu sẽ thấy mình quên cái đó rất nhanh. Cậu nghĩ thế nào? À, cháu nghĩ cô ấy có cá tính rất mạnh. Cảm ơn cậu đã nói giảm nhẹ. Franken im lặng một cách ủ rũ Và rồi ông nói nhỏ, với một giọng hơi khác thường, như thể hàm chứa một chút hy vọng. Cậu biết đấy, Peter, tôi đã ngạc nhiên. Tôi đã quan sát cậu, và cậu đã nói chuyện khá lâu với nó. Thật là đáng ngạc nhiên. Tôi đã hoàn toàn chờ đợi việc nó đuổi cậu đi bằng một câu châm chọc hay ho độc địa cơ. Rốt cuộc thì cậu có thể hợp được với nó. Tôi đã kết luận là không thể đoán trước cái gì về con bé, nhưng có thể. Cậu biết đấy, Peter, điều tôi muốn nói với cậu là đừng để ý đến những gì nó nói về chuyện tôi muốn cậu đối xử tồi tệ với nó. Sự tha thiết trong câu nói cho thấy rõ đó là một gợi ý. Môi Keating cử động và suýt phát thành tiếng huýt sáo nhẹ, nhưng anh đã kịp kìm lại được. Franken nói thêm một cách nặng nề. Tôi không hề muốn cậu tồi tệ với nó. Bác biết không, Guy? Keating nói, giọng trách mắng kẻ cả. Bác không nên bỏ chạy như thế. Tôi không bao giờ biết cách nói chuyện với nó cả. Ông thở dài. Tôi đã không bao giờ học cách. Tôi không thể hiểu nổi vấn đề của nó là cái quái gì. Nhưng nó có một vấn đề gì đó. Nó cứ nhất định không cư xử như một con người. Cậu biết không? Nó đã bị đuổi khỏi hai trường thượng lưu. Tôi không thể tưởng tượng được nó đã học xong đại học bằng cách nào. Nhưng tôi có thể nói với cậu là tôi sợ phải mở thư trong suốt 4 năm liền. Lúc nào tôi cũng ngóng ngóng chờ đợi thông báo về cái điều không thể tránh khỏi. Rồi tôi nghĩ, à, một khi nó đã tự lập rồi thì sẽ thoát nợ và không phải lo lắng về điều đó nữa. Nhưng giờ nó còn tệ hơn bao giờ hết. Bác thấy phải lo lắng về cái gì cơ chứ? Tôi không lo lắng. Tôi cố để không lo lắng. Tôi vui mừng khi tôi không phải nghĩ đến nó một tí nào nữa. Biết làm thế nào được, tôi không hợp để làm cha. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy đằng nào, đó vẫn là trách nhiệm của mình. Dù Chúa biết là tôi không muốn nó, nhưng nó vẫn ở đó, nên tôi phải làm gì đó với nó. Chẳng có ai khác nhận cái trách nhiệm đó cả. Bác đã để cô ấy dọa được bác Gai ạ. Và thực ra thì chẳng có gì phải sợ cả. Cậu nghĩ như thế thật à? Vâng. Có thể cậu chính là người có thể cầm cương được nó. Giờ thì tôi không hối tiếc việc cậu đã gặp nó, và cậu biết là tôi đã không muốn cậu gặp nó. Phải rồi, tôi nghĩ cậu chính là người cầm cương được nó. Cậu khá quyết đoán, đúng không, Peter? Khi cậu theo đuổi một cái gì đấy. Nhìn chung, Keating nói, vung một tay lên với vẻ bất cần. Cháu ít khi sợ cái gì. Rồi anh ngả người, dựa vào các tấm nệm, như thể anh đang mệt mỏi, như thể anh chưa nghe thấy điều gì hệ trọng cả. Và anh giữ yên lặng trong suốt quãng đường còn lại. Franklin cũng giữ yên lặng.